Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, hỗn chiến. Đàn hổ săn rồng, có người trước hết bước chân đi tới, hướng Vương Đông một trưởng liền che xuống. Vương Đông, người mệnh cách bất tường, thực lực quá yếu, căn bản không xứng cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Ánh trăng như thủy ngân vung đìa, chiếu rọi mặt nước, một vòng ngân nguyệt bằng khoảng không xuất hiện, huyễn hóa một con mông mông bàn tay to, hướng Vương Đông liền vỗ xuống. Đây là Vẫn Nguyệt Hầu thân tử, không muốn cùng cô đứng chung một chỗ. Vậy thì thật là tốt, hết thảy đem các ngươi đánh ra. Vương Đông dõng dạc, một con vàng lóng lánh bàn tay to ầm ầm xuất hiện, lượn lờ tử kim hỏa diễm, giống như một mảnh nhỏ thiêu đốt đại lục. Hai bàn tay va chạm, ánh trăng cùng hỏa diễm lượn lờ, ngân bạch cùng tử kim giao phong, hai tầng 10 trượng bọt sóng hướng hai người phía sau liền khuếch tán ra. Triều tịch trận trận, nhất sau đụng vào trận pháp bên trên, biến thành ngọc vỡ sặc sỡ. Hai bàn tay trên dưới tung bay, đảo mắt va chạm 9 lần, cuối cùng song song tán loạn. Linh quan thất trọng đối với minh thần tam trọng, nhất thức thần thông liều mạng ngang sức ngang tài. Thái tử lão đại, nay thiên cục diện này có chút nhỏ nguy hiểm a. Đông Phương Hữu Vi mút lấy lợi nói đạo, cảm thấy áp lực rất trọng. Lẽ nào liền ngươi cái này tên điên cũng có sợ thời điểm? Giang Vũ Đình ở một bên trêu đùa, nàng khí khái anh hùng hừng hực, hầu như cùng Long Trì Hòa làm một thể, chiến lực dâng trào. Đông Phương Hữu Vi không phục chừng Giang Vũ Đình liếc mắt, không cam lòng nói, thái tử lão đại ngươi đừng nghe nàng, ngoại trừ khi còn bé bị ngươi cuồng ngược bên ngoài, ta Đông Phương tiểu lang quân sợ qua cái gì? Được, cái kia thiên chúng ta kề vai chiến đấu, đem các loại nghiêu quỷ xà thần, lính tôm tướng cua, hết thảy đưa đến đáy hồ nuôi cá. Vương Đông hào khí đại phát, che ở hai người phía trước, dường như sắc bén nhất tên nhọn. 33 người đối với 3 người, chẳng diện thấy thế nào đều làm sao nghiêm trọng, chẳng qua cũng may mạnh nhất mấy người cũng không có đem Vương Đông để ở trong mắt. Tỷ như đại tư mã con hồng Khả Vũ, nhiếp chính vương chi nữ vương Chiếu Thủy, bọn họ dồn dập nhảy vào trong hồ, đi chóc nã giao xà đại mãng, thu được tạo hóa đi, cự thạch trời giáng. Một khối đường kính trăm trượng cự đại khối đá từ trên trời giáng xuống. Đây không phải là thạch sơn, mà là một khối khối đá. Theo cao vạn trượng khoảng không rơi có thể đơn giản đập nát kim ngọc. Cự thạch hầu con giết tới. Thiên môn gián đoạn sở giang mở. Thiên môn hầu con từ một bên trùng kích. Hai tòa ngọn núi hùng trì thiên đông, như thần đao bổ ra môn hộ. Một dòng sông lớn bao la, mang theo kinh thiên đứng hàng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt sao động. Ha ha ha, đến tốt lắm, ngũ lôi chính pháp, cửu long nhiễu thể, Vương Đông chân đạp phong vân, ngũ sắc lôi đình nghịch thiên dựng lên, có lôi đình gỗ lớn tham thiên đầy đủ nghìn trượng, che cự thạch, tán cây bên dưới sống ở xích sắc thần điều. Lại có hỏa lò nhất khẩu bao quanh xoay tròn. Một bên kia 9 cái đại long dẫn dắt ánh sáng vô lượng. Cùng cái kia đại giang điên cuồng vướng víu, điên cuồng thôn phệ, bén nhọn quang mang 4 hạ xuyên toa vãng lai, đem hảo hảo nhất khẩu hồ nước đánh là ngàn vết lở loét. Giao phong ngay từ đầu liền vô cùng kịch liệt, tán cây bị đánh xuyên, thần điểu mở miệng nuốt hạ cự thạch. Tiếp lấy cái bụng nổ lên lại bị hỏa lò cho bao phủ lại. Chờ hỏa lò đồng dạng bị tạc xuyên về sau, khí hậu hội tụ hóa thành đại trạch. Cái kia thần binh trời giáng cự thạch rơi vào vùng lầy. Một thân lực lượng sớm đã bị hóa đi 9 thành. Chờ rơi xuống thời điểm bị ngũ lôi nát bấy. Không uy hiếp nữa. Sở giang mênh mông. Có kình xa thần ngao bay ra. Há mồm nuốt trọn thần long. Vương Đông há mồm ho ra máu, bị Hùng Sơn cửa xông tới, ngực xương cốt vang lên kèn kẹt, muốn người nhiều khi dễ người thiếu sao? Ta Đông Phương Tiểu Lang Quân cũng không phải là đèn cạn dầu. Đông Phương Hữu Vi giết tới, một cây thương như cùng sống qua đây, quét ngang thiên hạ, từ Nam Chí Bắc thương khung. Giang Vũ Đình đã ở xuất thủ, có hãn hải đại dương mênh mông bị biến hóa ra, tiềm tàng vô tận khủng bố, đi vào trợ giúp Vương Đông, làm cho ruộng dâu hóa thành thương hải. Đáng tiếc Vương Đông đối thủ nhiều lắm, bọn họ đều bị ngăn trở khó có thể tới gần. 7-8 người vây quanh bọn họ đánh, coi như là bọn họ cường thịnh trở lại cũng không thể nào là đối thủ. Mấy chục loại thần thông đồng thời nổ tung, Đông Phương Hữu Vi cùng Giang Vũ Đình xử xuất tất cả vốn liếng, lại khó thoát thất bại vận mệnh, bị đánh bay ra ngoài, dồn dập phún huyết, kém chút tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Hảo huynh đệ, Vương Đông tán thán một tiếng nhiệt huyết sôi trào. Hắn đạp thủy mà đi, chân hạ một cái thuyền rồng xuất hiện, hắn vọt tới giữa hai ngọn núi xuất kích. Lôi quyền động thương thiên, có trống trận ngang dọc, rậm rạp tầng tầng long lân, văn lạc rực rỡ, lôi đình mang theo phù văn cuốn một cái, hóa thành ngũ tôn lôi thần, gióng giạc, lấy quyền vì trống chùy, gióng lên trống trận, sóng âm hóa thành long xà, hóa thành hải lưu, hóa thành thần quang, mang theo thần ma giống giận, mang theo ý chí bất khuất, mang theo phóng túng nhiệt tình, âm âm mà ra, đại giang nổ tung, hùng sơn đổ, thiên môn tan vỡ, thiên môn hầu con bay ngang đi ra ngoài, hoa hoa phún huyết, tại chỗ đã bị trọng thương, chìm đến đáy hồ, kém chút chết đuối, dài trăm dặm thành ngăn cản hồng phong. Có người ở Vương Đông sau lưng xuất thủ, dẫn dắt dài trăm dặm thành hư ảnh hung hăng đánh vào Vương Đông sau lưng bên trên. Đùng, va chạm tiếng hầu như lấn át trống trận, Vương Đông thân thể như bị sét đánh, thổi phù một tiếng đánh liền xuyên hồ nước ngã vào hồ bùn bên trong. Trường thành hầu con cổ phi dương hắc phát bay lượn, hắn tê liệt mặt hồ muốn truy sát xuống phía dưới. Có thể hạ nhất chớp mắt mặt hồ nổ tung, ánh mắt nóng rực Vương Đông cưỡi rồng mà đến, một quyền liền kháng ở cái cằm của hắn hài lên, cổ phi dương kêu thảm một tiếng vạn chữ bay ra ngoài. Dài trăm dặm thành mục nát mộc giống nhau tiêu tán, Vương Đông sống lưng lõm xuống thật sâu xuống phía dưới một cái hố to. Có gãy lìa đốt xương đâm rách ra thịt bại lộ ở không khí bên trong. Thảm liệt không gì sánh được, chẳng qua Vương Đông há miệng có nửa đoạn đuôi rắn đang run rẩy. Hắn mới vừa lúc hạ thủy nhân cơ hội nuốt một cái 7 thước đại xà. Lúc này két két ăn hung tàn, vết thương chỗ phù văn đan vào tỏa ánh sáng, đang ở thần tốc chữa trị. Ông, có bảo kiếm quét ngang qua Vương Đông bụng dưới, muốn đưa hắn cho mở ngực bể bụng, hạ thủ vô cùng thâm độc. Đó là một cái sở hữu hẹp dài hai tròng mắt thanh niên. Cút, Vương Đông bên người nhất khẩu tử khí cuồn cuộn đại trung xuất hiện, ngăn trở trường kiếm phong mang. Hắn nâng lên một cước như điên viên bắt đầu thiên chủ. Oanh một tiếng liền đem bên ngoài đá bay đi ra ngoài. Cái kia thân thể phá bao tải giống nhau rất xa ngã tại bên bờ. Trực tiếp bị nổ cao. Chiến say xưa sướng, huyết chính cuồng phong, Vương Đông cũng trong lúc đó gặp 7-8 vị cao thủ oanh kích. Tầng tầng long lân hộ thuẫn đều nổ tung, hắn bị đánh đi ra ngoài, xa chỗ lại có xích sắc chim to bay lên, đưa hắn nâng, ăn ta một thương, có thanh niên thiên tài lợi dụng đúng cơ hội xuất thủ. Một cây trắng lóa trường thương mang theo kim qua thiết mã sát phạt khí. Trực tiếp đâm thủng Vương Đông bụng dưới, tiếp lấy đâm thủng con chim lớn kia. Được, huyết ở phiêu, có thể Thái Hậu lại vỗ tay mà cười. Tiểu tử này là người nào? Làm không tệ, có thưởng, gia tộc của hắn cũng tốt, thật tốt tưởng thưởng. chẳng qua cái kia cầm thương thanh niên lại không có thể đợi được thái hậu tưởng thưởng. Vương Đông mở miệng quát tháo, có ba thước thanh phong bay ra, thổi phù một tiếng xuyên thủng bụng của hắn, xuyên qua đan điền mang ra khỏi nhất lưu tiên huyết tới. Cầm thương thanh niên giết lợn một dạng kêu thảm thiết, cùng chết mẹ ruột giống nhau. Hắn không được chỉ là bởi vì đau xót, mà là hắn khổ tu là vài chục năm tu vi liền này nước chảy về biển đông. Nghĩ sai thì hỏng hết, đại giới thảm thống, giết, người bị thương nặng Vương Đông dĩ nhiên chủ động xuất kích. Lôi đình ý vị chút xuống hóa thành một vùng biển mênh mông. Có đại long nhảy lên trong đó, lân giáp rõ ràng dứt khoát. Một hồi đánh nhau kịch liệt về sau Vương Đông thân thể lần thứ hai thật cao vứt lên. Bất quá hắn lòng bàn tay quang hoa nở rộ, vô số xiềng xích bay ra liền đem nhất người trói lại. Trực tiếp hất ra, lực đạo chi đại liền hư không đều vặn vẹo. Vương Đông, ngươi không có hy vọng, ngươi còn tâm tồn cái gì vọng tưởng, ngươi vì sao không khuất phục? Thanh Long hầu thân tử đi tới. Bên cạnh hắn thanh quang chợt hiện, một cái thanh sắc cự long bay ra, dùng đùi đắc ý, một tiếng ngâm nga có đại tinh lá trá vẫn lạc như mưa cảnh trí xuất hiện. Thanh long vẫy đuôi Vương Đông bay ngang đi ra ngoài, bất quá hắn đánh một cái lăn đứng lên, hắn nhất cái rút ra bụng dưới còn cắm trường thương, thổi phù một tiếng liền đâm thủng cái kia thanh long mi tâm. Khuất phục. Đây không phải là nam nhân trong tự điển nên có từ ngữ. Ngũ sắc lôi đình theo trường thương chút xuống phía dưới. Thanh long ở trong biển lôi giãy giụa, Đỗ Thương Lãng mặt sắc ngưng trọng, song trưởng đồng thời đè nén xuống. Thanh long góc đỉnh, đem Vương Đông đánh bay ra ngoài. Vốn là thương thế chưa tốt, Vương Đông ngực lại thêm ra một cái động lớn. Hắn há mồm ho khan phun ra bọt máu. Phổi thụ thương, bất quá hắn sự khôi phục sức khỏe nghịch thiên, chiến lực còn có thể giữ ở đỉnh phong. Nửa mẫu thanh thiên, lại có người xuất thủ. Đây là thanh quy nhân, thanh thiên hầu hậu nhân. Một mảnh xanh mông mông thương khung che qua đây, đem Vương Đông trở thành đống cát. Lần thứ hai đánh bay ra ngoài, làm cho hắn thất khiếu bên trong mơ hồ chảy ra vết máu. Có thể Vương Đông lại càng chiến càng hăng, hắn tráng cùng con nghé con một dạng, chẳng những không có thế yếu ngược lại tu vi có leo lên dấu hiệu. Thần tốc đột phá cảnh giới bị đầm chặt, hắn không phá thì không xây được, đạt được không ít tốt chỗ. Hảo tiểu tử, muốn bắt chúng ta tới luyện công sao? Vẫn Nguyệt hầu con trong cơn giận dữ khuôn mặt sắc âm trầm. Muốn nhục nhã chúng ta. Ngươi đây là đang tự rước lấy nhục. Âm tình viên khuyết, liên tiếp vòng bốn mặt trăng xuất hiện, năm có bốn lúc, người có sống lão, triển khai hiện âm tình viên khuyết bốn chủng bất đồng cảnh trí. Huyền chi hữu huyền lực lượng hướng Vương Đông quay đầu hàng lâm. Người có thăng trầm, tháng có âm tình viên khuyết, nhưng người trấn áp không được cô. Bản tọa vạn cổ trường thanh như chân tiên. Cho ta nhất định, Vương Đông lòng bàn tay một viên phù triện bay ra, diễn hóa một tấm to lớn phù văn, trên không đảo qua vòng bốn mặt trăng nhất tề rung động. Đã bị định trụ nhất chớp mắt, có kim bằng dương cánh, Vương Đông giết tới, lấy trưởng làm đao hầu như đem Vẫn Nguyệt hầu con chém làm hai mảnh. Bất quá mấu chốt thời điểm Đỗ Thương Lãng giết tới. Đem người này cấp cứu đi ra ngoài, nhìn dặm trường thành tàng đao binh, Cổ Phi Dương lần thứ hai đánh tới, mang theo nhìn dặm trường thành hầu tuyệt học ở trong tay của hắn triển lộ phương hoa. Kim qua thiết mã tiếng truyền đến, khí sơ xác tiêu điều đập vào mặt, tàng đao binh, hừ hừ, ngươi chỉ là binh đao, mà cô vì nắm đao người, các ngươi thắng không được ta. Vương Đông người khoác ngũ lôi vương bào, con đường thẳng sát nhập cái kia trường thành bên trong, một đường chinh chiến một đường sát phạt, giết xuyên từng ngọn binh doanh, giết khoảng không từng ngọn thành trì. Binh tới giết binh, tương lai giết tướng, 10 dặm, 300 dặm, 800 dặm, một đường giết đi qua. Cuối cùng 1000 dặm trường thành nổ tung, Vương Đông một quyền đánh vào cổ Phi Dương ngực, người anh em này hừ hừ một tiếng, nghiêng liền bay ra ngoài, nằm mặt nước trên ho khan, dùng đan dược thần tốc chữa thương. Vương Đông tới chiến, các ngươi mau tránh ra, ta còn không có như vậy bất kham. Vẫn Nguyệt Hầu con nội tâm cao ngạo, không muốn người khác hỗ trợ, muốn một thân một mình quyết đấu Vương Đông. Thiên Cẩu Thực Nguyệt, hắn dùng ra ẩn giấu con bài chưa lật, một vòng hạo nguyệt trên không di chuyển hiện, nguyệt quế thụ rõ ràng dứt khoát 10 dặm phiêu hương, có thể mây đen chợt nổi lên, có đen như mực đại cầu xuất hiện, một đôi mắt dường như suối máu, nhiễm trăm dặm đêm khoảng không. Vẫn Nguyệt Hầu mở miệng phun ra tâm đầu huyết gia trì thần thông, Thiên Cẩu uy năng tăng vọt há mồm nuốt hạ minh nguyệt. Vẫn Nguyệt Hầu danh hào chính là như này mà đến. Có người nói hắn thi triển Thiên Cẩu Thực Nguyệt, đại cầu hoành khoảng không, mở miệng có thể nuốt hạ trăm vạn cường địch. Long, long, long, Vương Đông đem cửu long nhiễu thể thúc dục phát đến mức tận cùng. 9 cái trăm trượng đại long đồng thời xuất hiện, dùng đùi đắc ý hướng cái kia đại cầu phải đi, mở miệng phun ra nóng rực long tức. Loạn thần bộ diễn hóa lũ thần hà, nâng Vương Đông lăng không chuyển nhảy, theo ở đại long về sau chu diệt Thiên Cẩu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.